Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần rồi, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Thì cũng như thường lệ, hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những người bạn từ khắp nơi đã gửi đến cho Thi các bạn. Thì ngay từ lúc này là bạn nào mà không tin có ma hoặc là không thích nghe Thi kể chuyện ma thì các bạn có thể tắt và chuyển kênh ngay từ bây giờ. Thi không hề ép các bạn xem các bạn. Còn nếu thắc mắc quá vì sao mà Thi lại có nhiều chuyện ma để gửi đến mọi người như vậy thì các bạn có thể lên trên Facebook của Thi vào trong phần ảnh để mà tìm những cái tin nhắn màn hình của tất cả những bạn gửi chuyện cho Thi. Thi đều up lên đó, cho nên nó là đừng nói rằng Thi dàn dựng ra hoặc là Thi suy nghĩ ra những chuyện này, thiệt tình không rảnh thời gian đâu các bạn. Thi chỉ rảnh thời gian duy nhất để kể cho mọi người nghe, để kể cho những bạn yêu thích Thi để nghe thôi, còn ngoài ra là Thi không hề rảnh thời gian để mà ngồi suy nghĩ những cái câu chuyện đó đâu. Thì nếu các bạn đã không tin thì không nên xem làm gì, mất thời gian của các bạn. Thời gian là vàng bạc mà, cho nên nó nếu đã không thích không tin thì không nên xem các bạn. Thì hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn, mà bạn này thì cũng còn nhỏ, chỉ mới có 18 tuổi thôi các bạn. Thì bạn kể về câu chuyện của gia đình bạn ấy đã trải qua hồi năm rồi, là tầm tháng 10 năm 2015. Thì gia đình của bạn này là gồm ba mẹ bạn ấy và có một người em trai 14 tuổi. Tự nhiên năm rồi là tầm tháng 10 đó thì em trai của bạn á, là trở nên quậy phá, ngỗ ngược, ai nói gì cũng không nghe và đều muốn chửi lại các bạn, xài tiền rất là nhiều và không có nghe lời cha mẹ nữa. Thì ba mẹ của bạn rất là buồn và cái thời gian đó thì tự nhiên kinh tế gia đình của bạn là đi xuống. Mặc dù là làm rất là nhiều nhưng mà không có dư và liên tục gặp những cái chuyện xui rủi thất bại vậy đó. Thì lúc này là bạn của mẹ của bạn này á là có biết một bà thầy và chỉ cha mẹ của bạn này đi đến bà thầy đó, và sau khi đi bà thầy đó xong thì khi mà ba mẹ của bạn về á thì bạn thấy rằng á là gương mặt của ba mẹ của bạn tự nhiên là rất là xanh và nói chung á là lo lắng rất là sợ hãi các bạn, và trên tay á, thì cầm những cái giấy tiền vàng bạc rồi bánh kẹo rồi quần áo mà hàng mã đó các bạn. Thì bạn cảm thấy rất là khó hiểu về cái vấn đề đó. Thì lúc này mẹ của bạn á, mới nói ba của bạn chở bạn đi và nói chuyện với bạn đi. Thì khi mà ba của bạn đưa bạn đi á, đi ra đường để nói chuyện riêng các bạn, thì bạn cũng sợ không biết chuyện gì, cứ nghĩ rằng là mình làm cái gì cho ba mẹ mình buồn để phải nói chuyện riêng như vậy. Thì khi mà đi ra trên đường chạy xe thì ba của bạn có kể rằng á, là năm 2007, ôi xin lỗi, năm 2005 rồi năm 2007 và năm 2010 thì do là kinh tế gia đình lúc đó còn khó khăn các bạn, thì cho nên nó là khi mà mẹ của bạn lỡ bị vỡ kế hoạch và có mang thai 3 lần thì phá đủ 3 lần các bạn. Do là đã có bạn và em trai của bạn rồi và không có điều kiện kinh tế để mà sinh thêm con thứ ba, cho nên là bố mẹ của bạn đã quyết định phá bỏ ba cái thai và ba người em của bạn như vậy. Thì sau khi mà ba mẹ bạn đến gặp bà thầy đó thì bà thầy đó đã nói là đó là ba thằng con trai các bạn, và ba thằng con trai này á, là rất là lạnh, đói khát. Nó về nó nói rằng á, là nó rất là lạnh và nó ganh tị với lại hai anh Huy và anh Hoàng, là ba mẹ chỉ thương hai anh thôi mà không thương ba đứa nó, bỏ ba đứa nó, trong khi là hai anh là có quần áo mặc còn ba đứa nó là trần truồng, rất là lạnh lẽo và rất là đói khát, phải đứng trước cửa nhà chứ không vào nhà được các bạn. Cho nên nó là cứ mỗi lần á, là ba đứa này nó định là nhập hồn, dạng như nó muốn nhập vào cái người của bạn Huy này, nhưng mà do là bạn Huy là có một cái tâm rất là tốt cho nên nó là cứ nhập hoài không được các bạn, cho nên đã nhập vào người em trai của bạn để mà quậy phá và làm cho công việc của ba mẹ của bạn này gặp nhiều trở ngại khó khăn. Thì khi mà ba mẹ của bạn đi xem bà thầy đó rồi và biết được cái chuyện đó rồi thì ba mẹ của bạn rất là sợ hãi. Nhưng mà kể bạn này nghe thì bạn không tin các bạn. Nhưng mà bạn suy nghĩ lại rằng đó là nhiều khi đang ngồi thì tự nhiên là cũng hơi lạnh lạnh gáy, hơi lạnh lạnh sau lưng. Nhưng mà chỉ cảm thấy lạnh lạnh thôi chứ hoàn toàn là không có gì xảy ra. Chỉ thấy em mình như vậy thì bạn không hề tin, tại vì bạn nghĩ là làm gì có chuyện ma cỏ đó. Thì sau khi mà ba mẹ của bạn cúng kiến á, thì tự nhiên là em của bạn bỗng nhiên là bớt quậy đi các bạn, bớt bớt cứng đầu đi, nói cũng nghe lời và bớt xài tiền, không còn quậy phá nữa. Thì lúc này là bạn mới tin. Và sau khi mà sau khi cúng xong thì công việc của ba mẹ bạn cũng suôn sẻ trở lại, chứ không có mà bị khó khăn nữa. Thì sau đó là ba mẹ của bạn có đến gặp bà thầy đó thêm một lần nữa. Thì khi mà đi vào á thì tự nhiên là cơ thể của ba mẹ của bạn nặng các bạn, nặng và cảm thấy nặng rất là dữ luôn. Thì khi mà ngồi xuống thì bà thầy nói rằng á là hiện tại là ba đứa đang đu trên vai và bá trên cổ của ba mẹ của bạn đó, là nhưng mà ba đứa cười rất là tươi và có nói với bà thầy rằng á là hiện tại là nó đã no và nó đã có quần áo mặc rồi các bạn. Ba mẹ của bạn đã đặt tên là Phước Lộc Thọ, ba ba em trai của bạn tên là Phước Lộc Thọ, và là dặn với lại ba mẹ rằng á là đừng kêu tên con nữa. Mỗi năm thì cúng quần áo, cúng bánh kẹo cho con thôi. Hiện tại là ba đứa đã đi theo Phật để mà học rồi, cho nên nó là đừng có kêu tên để cho ba đứa yên tâm học hành các bạn. Thì khi mà đi về như vậy rồi thì gia đình của bạn là bắt đầu làm ăn là không có còn bị khó khăn nữa, và tới bây giờ thì em trai của bạn đã ngoan trở lại, không có quậy phá nữa. Và đây là một cái câu chuyện mà em nhờ Thi gửi đến cho mọi người nghe. Thì đây là một câu chuyện Thi bảo đảm với các bạn là có thật, tại vì từ nào giờ đó là những chuyện này có rất là nhiều các bạn. Khi mà gia đình của chúng ta là nếu mẹ của các bạn mà có lỡ mang thai ngoài ý muốn và sau đó phá thai thì cái vong hồn đó là lạnh lẽo lắm, tội nghiệp lắm các bạn, không có thể siêu thoát được mà cũng không có quần áo mặc. Ví dụ như nếu mà người nào biết phá thai thì có thể là sẽ cúng rồi cầu siêu rồi đặt tên và vào trong chùa để gửi theo, trong chùa gửi theo để học Phật á. Nhưng mà nhiều người thì không biết các bạn, phá xong rồi bỏ luôn. Có nhiều người bỏ con mình mặc dù là bỏ thai rồi xong rồi bỏ ngoài đường luôn. Thì Thi thấy trên mạng hiện tại rất là nhiều cái trường hợp mà khi mà phá thai hoặc là khi các bạn sanh con ra rồi thì các bạn cũng bỏ cái bé sơ sinh đó ngoài đường, mặc dù là bé chưa có mất, hoặc là đã mất rồi thì các bạn cũng không chôn đàng hoàng mà cứ vứt như vậy thì rất là tội lỗi. Cái việc đó thì các bạn sẽ không thấy tội lỗi ngay từ cái lúc mà các bạn làm đâu, nhưng mà càng về sau thì cái cuộc sống của các bạn càng sẽ khó khăn, tại vì cái tội phá thai là cái tội rất là lớn. Cho nên nó nếu đã lỡ làm những cái chuyện như vậy thì các bạn nên hồi hướng cho con mình, nên gửi cho con mình vào trong chùa để mà bé đi theo Phật bé học các bạn. Thì những cái trường hợp mà có những cái vong linh nhỏ theo như vậy á thì các bạn xem coi mình có không. Thi nói thí dụ như các bạn đã lỡ làm thì các bạn xem coi mình có không. Nhiều khi các bạn nhìn vào trong kính các bạn thấy đôi lúc các bạn rất là đẹp rồi, xong khi các bạn thấy mình đẹp như vậy thì nhưng mà nhiều khi nhìn vào kính thì bạn thấy bạn rất là xấu, hoặc là tự nhiên là cảm giác của bạn buồn bực bất thường, đang vui vẻ tự nhiên buồn bực bất thường, rồi đang nói chuyện với rất là nhiều người thì tự nhiên không muốn nói chuyện với ai nữa và vào phòng nằm dầu dầu vậy đó, chứ không muốn ai đụng chạm gì tới, giống như là có mình là một người khác. Đó là một cái trường hợp mà có vong nhỏ theo đó các bạn. Cho nên nó là nếu các bạn đã bị như vậy, suy nghĩ lại coi có bị như vậy không, thì các bạn nên đi vào chùa và đặt tên cho cháu và gửi vào trong chùa. Các bạn đừng nên bỏ, đừng nên để bỏ rơi luôn, tại vì nó không thể nào liên lạc được với các bạn hết, nó chỉ đi theo các bạn rồi nhiều khi tức giận quá, ấm ức quá, rồi hậm hực quá sẽ tìm cách phá hoại cái cuộc sống bình thường của chúng ta. Cho nên nó là đừng trách khi mà các bé phá, mà hãy nên thương, tại vì tại vì các bạn cho nên các bé như vậy. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên hôm nay kia Thi chia sẻ. Một cái câu chuyện thứ hai là của một bạn, và bạn này kể rằng á, là gia đình của bạn lúc đó thuê nhà ở bên đường Bình Quế. Thì lúc đó khuya rồi, tự nhiên á, là tầm khoảng 11 giờ mấy thì nhà không có ai hết, ba của bạn thì đi làm, cho nên là hôm đó tự nhiên bạn cảm thấy là nôn nao trong lòng, không không có muốn ở nhà một mình, cho nên đã chạy đến cái chỗ làm ba mình để kêu ba mình về lẹ lên. Thì Thi nghĩ rằng là chỗ làm cũng không xa, cái chỗ làm của ba bạn cũng không xa gia đình, không xa nhà lắm đâu, cho nên là bạn đã đi bộ lại cái chỗ làm của ba bạn. Thì trên đường đi bộ á, thì tự nhiên á là bạn cảm thấy là lạnh ở sau gáy lắm, lạnh lắm, nhưng mà bạn không có biết cảm giác đó là cảm giác gì, và bạn sợ thì bạn thấy một cái người đó đang đứng ở một cái giống như là một cái cây me, các bạn đứng ở dưới cái cây me đó, và người đó mặc nguyên một bộ đồ trắng, rồi tóc đó thì xõa ra rất là dài. Thì bạn cũng bỏ qua, tại bạn nghĩ là chắc là một người bình thường đang đứng đó đợi cái gì đó thôi, thì bạn cũng bỏ qua, nhưng mà bạn cảm thấy rất là ớn lạnh. Thì sau khi mà chạy đến cái chỗ làm của ba mình rồi á, thì bạn mới kêu ba về sớm đi, tự nhiên con cảm thấy sợ quá, thì ba của bạn kêu bạn về trước đi, rồi ba ba của bạn sẽ về liền. Thì khi mà trên đường về á, thì tự nhiên lại bạn lại thấy cái người đó nữa, và bạn sợ lắm, tự nhiên cái cảm giác nó nôn nao trong lòng, nó sợ hãi, nhưng mà bạn nghĩ là làm gì mà có ma cỏ, thì bạn cứ đi như vậy. Bạn cứ đi vậy thì ngay chỗ mà cái trạm mà người ta ngồi chờ xe buýt đó các bạn, thì tự nhiên bạn thấy người đó đứng đó. Người đó đứng đó thì bạn nhìn thấy người đó bạn sợ quá, bạn sợ, bạn thấy sao mà người này cứ giống như là đứng đó mà cảm giác rờn rợn, thì trong lòng bạn sợ, bạn chạy thì bạn chạy rất là nhanh, và khi mà bạn đi ngang cái cây me đó là tự nhiên bạn thấy cái người đó đứng trước ngay cây me các bạn, là giống như là từ ở trạm xe buýt mà đi lại cái cây me, mà trong khi bạn chạy rất là nhanh, bạn nói là không thể nào mà người đó đi nhanh hơn bạn được, hoặc là không thể nào mà cái người đó mà có xe buýt hoặc là xe ôm gì bạn hoàn toàn không thấy, mà tự nhiên bạn chạy là thấy đứng một đống ngay ngay cái chỗ dưới gốc cây me vậy, và bạn sợ quá bạn chạy vào nhà, bạn đóng cửa nhà lại luôn. Và lúc đó là khoảng 12 giờ 40 phút đêm các bạn, thì đây là một trường hợp ma chọc đó, cái này là có nè, đi đêm có ngày gặp ma đó. Và một cái câu chuyện khác bạn kể cho Thi nghe là một là trong một lần đó là bạn với lại ba hai người bạn nữ của mình đi vào trong cái villa biệt thự Thiên Hà gì là bên thu Bình Quế đó, cái này thì Thi không có rành ở bên đó. Thì bạn nói là cái khu đó là giống như là một cái khu đất trống mà tình nhân rồi hay vô đó, buổi tối hay vô đó tâm sự, rồi những cái người câu cá hoặc là những cái người nhậu nhẹt cờ bạc hay vô đó lắm, tại vì cái khu này nó bị bỏ hoang các bạn. Thì nhóm ba đứa này đang ngồi nói chuyện, thì tự nhiên là hai bạn nữ kia nói với bạn, cái bạn kể cho Thi nghe rằng ê sao tự nhiên thấy lạnh quá, mày có thấy lạnh không? Thì bạn này nói lạnh gì lạnh, mày đang mùa hè nóng muốn chết mà lạnh gì lạnh. Thì khi mà vừa nói dứt câu thì tự nhiên là ba bạn nghe cái tiếng xì xào ở trong lùm, và trong cái lùm đó là giống như có rất là nhiều người đang ngồi trong trong cái lùm gần đó đó, mà bạn nhìn vào thì bạn không thấy ai. Thì bạn mới hỏi ê tụi bay có nghe không, thì ba đứa dần dần thì thấy là chỉ nghe thôi chứ không thấy ai. Thì bạn lúc này nhìn thẳng vào trong lùm thì tự nhiên thấy có một cái bóng trắng ở trong đó. Thì bạn cứ lờ đi các bạn, thì đang ngồi một chút xíu nữa thì ba đứa này nghe kêu là ê vô đây chơi, vô đây chơi nè đó. Thì ba đứa này nhìn vào trong cái lùm hoàn toàn là không hề có ai, mà cái tiếng xì xào trong đó mà còn kêu mình nữa, còn kêu ê vô đây chơi nè. Thì ba đứa mới đi về luôn, là không dám ngồi lại chỗ đó. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn, mà hiện tại thì bạn nói rằng đó là cái khu đó bây giờ đã bị bao rào lại rồi các bạn, và cây cỏ mọc tùm rất là nhiều, không bạn cũng ít qua đó nữa. Lần sau lần đó khi mà bị kêu vô đi chơi như vậy á, thì bạn cũng không có qua đó nhiều đó. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn bạn kể cho Thi nghe, và thêm một cái câu chuyện nữa, và bạn này ở Đắk Nông các bạn. Bạn kể rằng á, là ở khu của bạn á, là có một cái chị, và chị này á, là bị vong nhập, Vân Nhập khi mà chị ấy đi tiểu ban đêm thì tự nhiên là lúc đó khoảng tầm 11, 12 giờ thì chị này đang ngủ thì thức dậy đi tiểu. Thì khi đi tiểu dậy thì đã bị Vân Nhập luôn, và gia đình chị này á là nhìn thấy là khi mà bị Vân Nhập như vậy á là chị cứ giết kiến, các bạn, những cái con kiến á là cứ giết và ăn sống những cái con kiến đó, thì gia đình rất là hoang mang và sợ hãi, thì có mời một ông thầy về. Thì ông thầy này đã dùng cây roi mây và đánh vào người chị này tới tấp. Thì nó bắt đầu nó nói rằng là do là nó đói khát quá, cái vong đó nó nói, các bạn, nó nói là nó đói khát quá, nó không thể nào về nhà được, không có cho vô nhà. Là trong nhà, ở ngoài đầu cửa nhà là có một cái vị thần, hầu như là tất cả nhà nào cũng có, các bạn, thì thành ra là không có cho vô nhà, cho nên không vào nhà được, rất là đói khát. Thì ông thầy nói bây giờ mày ra khỏi xác người ta đi, mày muốn gì thì tao cúng cho. Thì cái vong này mới xin rằng là bây giờ cho nó ăn đi, tại vì hiện tại nó đói với nó lạnh dữ lắm, cho ăn đi. Thì mọi người trong nhà bắt đầu nấu nướng cho ăn, thì ăn cho đã. Mà bạn kể cho Thi nghe rằng là ăn rất là dữ, mà ăn giống như là được mấy năm rồi không được ăn vậy, các bạn, đói dữ lắm. Rồi ăn quá trời, ăn xong kiếm chuyện chê đồ ăn dở quá nên không ăn nữa. Thì ông thầy nói bây giờ đã cho ăn rồi, mày xuất ra đi. Thì tự nhiên là chị này bình thường trở lại. Thì trong vòng 3 tiếng đồng hồ á là chị hoàn toàn bình thường, cho nên đó là mọi người cứ nghĩ rằng đã xuất ra rồi, không có, dạng như là ông thầy cũng đi về luôn. Thì sau 3 tiếng lại tiếp tục nhập vào và quậy tiếp, giết kiến ăn sống, các bạn. Cho nên nó là gia đình bắt đầu kêu ông thầy này lại nữa, và ông thầy nói là ổng không có làm được gì, tại vì nếu một lần như vậy rồi. Nhưng mà ổng đã giới thiệu thêm một cái ông thầy khác cao tay hơn, và ông thầy này đến nói chuyện với cái vong này. Thì cái vong này mới nói rằng là bây giờ tôi nhớ cha mẹ tôi, làm ơn kêu cho mẹ tôi lại cho tôi nói chuyện. Thì khi mà gia đình với ông thầy này hỏi rằng cha mẹ mẹ ở đâu, sao mà mày không về mà mày kêu cha mẹ mày, tại sao mày nhập vào xác của người ta, thì cái vong này nói nhưng mà tôi về nhà không được, bây giờ kêu cha mẹ tôi đi. Bắt đầu nó chỉ cái số nhà luôn, các bạn, chỉ số nhà. Thì gia đình của cái chị này bắt đầu mới đi đến cái số nhà đó và nói lại với cha mẹ của bạn này nghe, cha mẹ của cái vong nó nghe. Thì khi mà cha mẹ của vong nó nghe thì người cha không hề tin, người cha không tin làm gì có chuyện ma quỷ. Nhưng mà người mẹ khi nghe vậy là lập tức tức tốc lại để gặp con mình, tại vì người mẹ tin cái chuyện đó. Thì khi mà vừa thấy mẹ nó lại là nó ôm chầm lấy mẹ nó và nó khóc, các bạn, nó khóc rất là nhiều, nói là nó nhớ mẹ nó. Nhưng mà còn ba nó không tin, người cha không tin, cho nên nó chửi bới rất là nhiều, nó nói là không tin thôi, nó cũng không cần người cha đó nữa. Và sau đó là mọi người khuyên răn rất là nhiều thì nó mới xuất ra khỏi cái người chị này. Thì trước khi mà xuất ra thì mọi người hỏi nó làm sao chết, thì nó nói là do là nó đi ngang cái mương và nó té cái mương đó nó chết, cho nên nó là giờ cái hồn nó cứ lẩn vẩn ở ngoài đường và không có về nhà được, các bạn. Thì cái câu chuyện này là xảy ra ở Đắk Nông, và vừa rồi Thi đi Gia Lai về có đi ngang Đắk Nông, một cái vùng đất rất là đẹp và đồi núi chập trùng rất là đẹp, các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà của bạn này kể cho Thi nghe, và hôm nay Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện ngắn nữa, vì tại vì tháng 5 thì nhiều chuyện ngắn, các bạn, cho nên đó là Thi tập trung kể hết cái tháng 5 này. Cho nên nếu mà cái chuyện mà các bạn cảm thấy không có kinh dị á thì các bạn cũng nghe để mình làm vui lòng những cái bạn mà đã gửi chuyện, đã chia sẻ để mà Thi kể lại cho tất cả mọi người như vậy. Thì hy vọng rằng mọi người đừng chê rằng chuyện không kinh dị nha mọi người. Người ta có lòng kể, người ta có lòng gửi thì mình có lòng nghe, cho người ta vui lòng và hai bên đều vui hết. Thì một cái câu chuyện thứ ba là một câu chuyện của bạn này kể về khi bạn gia đình của bạn dời về một căn nhà. Và khi mà dời về căn nhà này thì bạn kể rằng cái nhà dơ giấy lắm, đồ đạc thì vứt lung tung, mà nói chung là rất là tùm lum tùm la. Nhưng mà ba mẹ của bạn là do là cái nhà này mua cũng ít tiền, các bạn, cho nên nó là cứ kệ. Và mấy đêm đầu thì không sao, nhưng mà khoảng đêm thứ năm thì tự nhiên là bạn nghe ở trong nhà tắm là có tiếng xối nước ào ào ào luôn, rồi có tiếng rửa chén, có tiếng rửa chén xong rồi có những cái tiếng quét sân, quét mà xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt mà tầm khoảng 12 giờ đêm là bạn cứ nghe như vậy. Thì qua sáng hôm sau bạn cứ kể lại cho ba mẹ bạn nghe, nhưng mà mẹ bạn nói rằng đó là chắc là do hàng xóm người ta làm và vọng qua thôi, không có gì đâu. Đó thì bạn mới nói rằng là không có hàng xóm nào mà rửa chén 12 giờ đêm mà kêu loảng xoảng, mà rõ ràng là bạn nghe trong cái nhà tắm của nhà mình chứ làm gì nhà hàng xóm. Thì mẹ của bạn cũng trấn an như vậy thôi. Thì tối hôm sau khi mà bạn ngủ thì bạn lại nghe cái tiếng, là tại vì gia đình bạn là bán quán ăn các bạn, cho nên nó là để những cái tấm thớt rất là nhiều. Thì bạn nghe cái tiếng chặt thịt, chặt giống như là chặt thịt lên cái tấm thớt, bập bập bập bập bập vậy đó. Rồi nghe cái tiếng rửa chén rầm rầm rầm như vậy. Thì chắc là mẹ của bạn cũng có nghe, nhưng mà dạng như sợ gia đình hoang mang cho nên mẹ bạn không có nói. Thì sau đó là gia đình có mời một ông thầy phong thủy về và có xây dựng lại ngôi nhà. Và khi mà ông thầy phong thủy về bố trí đặt đồ á, có những cái đồ vật phong thủy á, các bạn, thì bố trí đặt xong rồi có sửa sang lại cái ngôi nhà này một chút xíu, thì từ đó về sau là bạn không nghe nữa. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn nói với Thi rằng đây là một câu chuyện thật 100%. Tuy rằng là không có ghê, nhưng mà hy vọng rằng cô Thi kể lại cho mọi người nghe, chia sẻ lại cho mọi người nghe, bảo đảm là một cái câu chuyện thật như vậy. Và có thêm một cái câu chuyện rằng là một bạn là bạn này kể cho Thi rằng bạn của mình đã trải qua, và bạn của mình chính là cái nhân vật ở trong câu chuyện đó. Thì bạn của bạn này tên là Bi các bạn, và bạn Bi này á, là hồi năm lớp 6 á, là trong cái xóm của bạn ở là có một cái cô tên là Loan. Cô này bị bệnh chết, và sau khi mà cô chết đi á, thì để đám 3 ngày. 3 ngày thì kế bên nhà của cô Loan là có một cái ông bán hủ tiếu, và ông này á, là cái ngày thứ ba là có đi viếng tang cái cô Loan, tại vì cũng là đồng hàng xóm láng giềng cho nên người ta đi viếng là chuyện bình thường. Thì khi mà đi viếng về thì ông này tự nhiên là xây xẩm mặt mày các bạn, xây xẩm mặt mày rồi buồn nôn mắc ói, và sau đó bị ngất xỉu và gia đình phải đưa đi cấp cứu. Thì khi mà gia đình đưa cái đi cấp cứu rồi á, thì phát hiện ra là ông này bị ung thư và ông này qua đời. Ông này qua đời thì vừa chôn cô Loan xong thì tới cái đám của ông này, ông bán hủ tiếu này. Thì lúc này á, là có một cái anh, và anh này tên gì thì cũng quên mất tiêu rồi, là đối diện nhà của cái ông bán hủ tiếu này, thì cái anh này á, là cũng đi đám tang của ông này luôn, cái ông bán hủ tiếu này luôn. Và sau khi đi đám tang về thì anh này làm trong bệnh viện 115 các bạn, và sau khi đi đám tang về thì ảnh tự nhiên là khó chịu và bị đột quỵ, và mọi người trong gia đình nó mới đưa ảnh vào nhập viện trong 115. Và sau khi mà đưa đi nhập viện thì ảnh chết trên băng ca luôn, và không hiểu lý do vì sao mà ảnh đột tử như vậy. Thì vừa chôm xong ông Nam, ông bán hủ tiếu này, thì tới cái anh đó lại làm đám tang. Và một hôm đó thì đang đám tang vừa mới chôm xong có vài ngày thôi, thì một hôm đó là một người trong gia đình của bạn Bi này á, là tự nhiên bị nhập xác các bạn. Và sau khi mà lên lên nhập xác như vậy á, thì cái vong ở trong cái người đó nói rằng á, là bây giờ phải kêu thằng Bi về liền. Lúc này thì thằng Bi đang đi chợ mua đồ cho mẹ. Đó thì kêu nó về liền đi, tại vì á, là mấy hôm nay á, là cái vong này á, là đã theo để đỡ nó rất là nhiều lần rồi, nhưng mà hiện tại là cái sức của cái vong này không thể đỡ cho thằng Bi được nữa, cho nên hãy đưa nó về ngay. Và sau đó là mọi người trong gia đình nó mới toán nhau đi tìm cái thằng Bi này về nhà. Và khi mà đưa thằng Bi này về á, thì mọi người bắt đầu, khi mà mẹ của thằng Bi ôm ôm thấy nó thì khóc các bạn, sợ con mình có vấn đề gì. Thì cái vong này mới nói rằng là hiện tại là cái xóm này đang bị giống như là một cái trường hợp là kéo hồn đi đó các bạn, giống như là trùng tang liên tán, như cái này không phải là trong gia đình, chỉ là hàng xóm thôi, và nó chỉ kéo những người tuổi dần đi, những người cái tuổi dần đó để xuống đó để làm cái gì đó thì không có nói rõ cho Thi nghe cái vấn đề này, chỉ biết là hả. Và hiện tại thằng thằng Bi này cũng là tuổi dần và nó đang dự định là sẽ kéo thằng Bi này đi. Thì mọi người bắt đầu sợ quá mới đưa thằng Bi này đi lên nhà nội ở trong vòng 1 tuần. Và khi mà thằng Bi này đi học á, là trong gia đình nó cứ sức rượu á các bạn, sức khắp người khắp cơ thể cái mùi rượu để cho mà cái khí không khí xấu á, là không có xâm nhập được. Đó thì gia đình của ông Bi bắt đầu mới mời thầy về và nói chung cúng rất là nhiều. Và khi mà cúng á, thì tự nhiên là có một cái bà đó, bà bị vỡ nợ các bạn. Thì bà tự nhiên bà hôm đó bà mặc một cái bộ đồ trắng và bà nhảy lầu, nhảy cầu tự vẫn. Và khi mà rớt xuống sông rồi mà bà này hoàn toàn không biết bơi mà không chết. Không chết thì bà mới vô được cái bờ, thì bà ngồi bà la lối sùm hết à, mọi người. Và cái bờ đó thì lại đối diện nhà của ông Bi này, thì bà này mới nói rằng á là bây giờ á là bây giờ nó đi bắt những người tủ dần đó. Thì bà này con mắt tự nhiên trắng trơn giống như là bị nhập vậy đó các bạn. Đó thì mọi người bắt đầu sợ quá không dám đưa ông Bi về nhà, mà từ đầu trên xóm dưới ai thấy bà này cũng sợ hết, cho nên mới cúng kiến rằng á là những cái gì xui rủi đừng có vào trong gia đình họ, tại vì gia đình họ cũng sợ sẽ đi vào trong gia đình và kéo người đi đó. Thì cái câu chuyện này Thi đọc Thi nói thiệt với các bạn, Thi cũng hơi khó hiểu dữ lắm, nhưng mà mình hứa mình kể thì mình phải kể. Thì sau đó là nguyên cái xóm đó là cúng cúng thì lúc này á là trong xóm có người không biết, cho nên cúng một cái con heo quay rất là to. Thì khi mà cúng cái con heo quay vậy á, thì cái những cái vong đó không chịu và làm cái gì dữ lắm, mà thiệt tình là Thi đọc Thi không hiểu luôn á các bạn. Thì sau sau khi mà cúng heo quay vậy xong, thì trong những cái người thầy á mà được mời về nói rằng đừng cúng heo quay, thì lúc này mới mua một cái chiếc thuyền bự lắm, thuyền giống như là vàng mã mà thuyền thả trôi sông đó. Thì mọi người bắt đầu mới bỏ những cái đồng tiền vào để thả trôi sông đó, để cho xui rủi nó theo cái con thuyền nó trôi đi đi đừng có vào nhà nữa. Thì cái con thuyền này á là nó đang trôi trên sông, thì có một nhóm thanh niên mà hiện tại thì cái nhóm này cũng đã 30 tuổi rồi, tại vì cái chuyện này cũng xảy ra cách đây vài năm trước rồi. Thì thấy tiền ở trên tàu như vậy thì khoái lắm, muốn lệnh thì mới ngoắc ê ê vô đây, và dạng như là cái nhóm này không hề tin là có những cái chuyện tâm linh đó xảy ra các bạn. Cho nên nó là khi mà thấy trên thuyền có tiền rồi xong cũng không tin lắm, mới kêu giống như là kêu chiếc thuyền vậy đó, và kêu ê ê. Thì tự nhiên là cái thuyền đang trôi theo dòng nước vậy thì nó bẻ lái 90 độ để nó tấp vào cái nhóm thanh niên này. Thì nhóm thanh niên này tự nhiên thấy cái chiếc thuyền tự nhiên đang theo dòng nước, mà cái dòng nước đang chảy như vậy mà chiếc thuyền vẫn bẻ lái được, thì rất là sợ và chạy toán loạn. Thì từ đó cái nhóm thanh niên đó mới tin các bạn. Thì sau này á là khi mà gia đình cúng kiến xong hết rồi thì thằng Bi này cũng không có vấn đề gì. Và sau này vài năm sau thì nó cũng có vài lần nằm mơ là nó thấy cái những người mà vong linh mà đã chết đó đó, họ về họ nói rằng á là bây giờ họ tu rồi, họ không kéo ai đi nữa đâu, thì yên tâm. Thì đây là một cái câu chuyện mà thiệt tình với các bạn, Thi đọc Thi cũng không có hiểu gì, nhưng mà Thi đã cố gắng để mà hiểu nhất, để mà kể lại cho mọi người nghe. Cho nên nó nếu khó hiểu thì các bạn có gì Thi up một cái tin nhắn, những cái tin nhắn đó lên trên Facebook thì các bạn có thể vô đọc để mà hiểu giùm Thi coi được hay không. Thì hôm nay thứ hai thì Thi chỉ đọc được những cái câu chuyện đó thôi, tại vì Thi cũng mới về ngày hôm qua các bạn, sau một tuần đi chơi thì chỉ mới về ngày Chủ nhật thôi. Cho nên nó là hy vọng mọi người thông cảm nếu mà câu chuyện hôm nay không có gì kinh dị lắm. Và hôm nay cho Thi nói một cái vấn đề này là một tuần Thi đi chơi, và khi mà Thi về Thi mở cái nhận xét của YouTube lên thì thôi quá trời người chửi, không tin, xem xong rồi vô chửi, thiệt tình Thi không hiểu luôn á, không hiểu là mình Thi đã làm cái gì các bạn để mà bị chửi quá trời luôn. Thì hy vọng rằng nếu các bạn không thích các bạn đừng xem, còn các bạn chửi Thi sẽ xóa cái nhận xét đó, tại vì nhận xét đó đối với Thi là vô học các bạn. Thì Thi sẽ xóa cái nhận xét đó và chặn các bạn luôn, không cho vô trong YouTube của Thi mà comment nữa. Thì bây giờ là chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một tuần vui vẻ, và hẹn với mọi người ngày thứ tư. Thi sẽ cố gắng tìm câu chuyện kinh dị để kể cho mọi người nghe nha. Bây giờ là chúc mọi người một buổi chiều, một buổi tối tốt lành, và nhớ 11, 12 giờ đêm mở clip của Thi lên và nghe lại nha mọi người, và sau đó ngủ ngon nha. Bye bye.